Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, khó có thể tin. Vì độc nhất có ê đại minh bạo phát, đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, mắt thường đều cơ hồ chóc nã không đến, ngắn ngủi mấy giây, cũng đã bắn vọt ra 100-200 mét, đi tới đường tu trước mặt. Không cần hắn gọi, nếu tiểu huynh đệ muốn gặp ta, ta tự nhiên sẽ để cho ngươi vừa lòng như ý. Một vị tiên phong đạo cốt, xóa tóc dài, sao lấy hai chân lão giả cười híp mắt nói rằng. Đối với tại trên mặt đất 5-60 vị bị đánh thê thảm võ quán thành viên, hắn phảng phất là thờ ơ. Đường tu quan sát hắn liếc mắt, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua về sau. Đi tới mới vừa tưởng môn thiên ngồi qua cái ghế kia trước ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo cười nói. Lạ mặt, chưa từng thấy qua, nhưng nếu là người đồng đạo, nói vậy thực lực không tệ. Mới vừa ngươi bùng nổ tốc độ, dùng mấy thành công lực? Hai thành, xích cước lão giả như trước vẫn duy trì mỉm cười. Chậm rãi vươn hai đầu ngón tay, đường tu vỗ tay cười nói. Thật lợi hại nha, hai thành tốc độ là có thể làm tới mức này. Xem ra tu vi của ngươi không thấp, nhưng là, ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Nếu như bao phủ toàn bộ võ quán trận pháp, nếu như không có mở khải, tốc độ của ngươi còn có thể bảo lưu lại vài phần. Xích cước lão giả sắc mặt rốt cục thay đổi, nụ cười trên mặt hắn thối lui, trong ánh mắt tinh quang thiểm thước. Thật sâu nhìn đường tu hỏi, tiểu huynh đệ là người phương nào? Đường tu từ tốn nói. Xích cước lão giả lắc đầu nói rằng, chưa nghe nói qua, nhưng người có thể khám phá ta chạy trận pháp, nói rõ người cũng rất lợi hại, quá mức trí lệ hại trình độ so với ta dự tính cao hơn. Năm đó hải thanh thiếu vị kia tới chỗ của ta, có thể cũng không có nhìn ra ta chỗ này huyền cơ. Hải Thanh Thiếu, Miêu Ôn Đường, đường tu sai biệt nói, ngươi biết Miêu Ôn Đường? Xích cước lão giả mỉm cười gật đầu nói rằng, cái kia tiểu gia hỏa thiên phú không tệ, cơ duyên cũng rất tốt, tu vi có thể đạt được, đã coi như là cực kỳ ưu tú thiên tài, chỉ bất quá, bây giờ cùng ngươi so với, chỉ sợ hắn liền ảm đạm phai mờ. Đúng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Bách Yến Tửu Lâu người A. Đường tu hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Xích cước lão giả cười nói, duy nhất có thể mang ra khỏi 8 vị thực lực như thế cao thủ. Toàn bộ Hoa Hạ Quốc ngoại trừ Bách Yến Tửu Lâu, cũng chỉ có con kia Đông Bắc Hổ. Bất quá, con kia Đông Bắc Hổ mấy thập niên gần đây vẫn thao quang mịt mờ. Rất ít đi ra đi lại, càng không muốn ứng với lấy đặt chân cái này kinh môn đảo nửa bước. Cho nên ta đoán cũng chỉ có Bách Yến Tửu Lâu. Dù sao, Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ ở nơi này kinh môn đảo. Ông, chấm ngoặc kép, ô tô tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Hai chiếc Audi xe có rèm che trực tiếp đi lái qua. Ở trước mặt mọi người dừng lại. Đường tu lúc đầu dự định hỏi một chút xích cước lão giả liên quan tới Đông Bắc Hổ sự tình. Bây giờ lại bị đột nhiên người cắt đứt, chân mày nhất thời nhăn lại, cửa xe mở ra, 4 gã người mặc Âu phục đại hán rất nhanh đứng ở trước xe. Mà một tên thanh niên thì sau khi mở ra mặt chiếc xe kia cửa sau xe, cung kính từ bên trong mời ra một vị người đàn ông trung niên. Chuyện gì xảy ra? Thực sự có người dám đến Quan Kiệt võ quán nháo sự? Âu Dương Văn Chấn xuống xe về sau, nhìn đầy đất bị đả thương Quan Kiệt võ quán thành viên. Nhất thời toát ra thần sắc khiếp sợ, nhất là chứng kiến Tưởng Môn Thiên cũng bị đánh thê thảm. Lúc này đang than ngồi dưới đất, mặt xám như tro tàn dáng dấp, tức thì bị chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Hắn lần này đến đây, chính là tới bái phòng Tưởng Môn Thiên, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải tình cảnh như vậy. Đường Tu lúc này đã nhận ra Âu Dương Văn Trấn thân phận. Hắn ở Từ Thiện trong dạ tiệc gặp qua Âu Dương Văn Trấn, nhưng không có trước mặt giao lưu. Xích Cước lão giả liếc mắt Âu Dương Văn Trấn, liền không để ý tới nữa, mà là nhìn Đường Tu tiếp tục nói rằng, chuyện hôm nay, tiểu huynh đệ có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi của. Cứ tính như vậy, Đường Tu lắc đầu nói rằng, thật vất vả đụng tới một vị người trong đồng đạo, tự nhiên muốn hào hào luận bàn một chút. Trước đây luôn là nghe nói mênh mông hoa hạ nước lớn tàng long ngọa hồ, cường giả như vân, hiện tại may mắn nhìn thấy một vị, nếu như cứ như vậy lãng phí, thật sự là đáng tiếc lần này cơ hội. Xích Cước lão giả lắc đầu cười nói, nếu như ngươi có thể tu luyện nữa vài thập niên, có thể lão phu còn có hứng thú cùng ngươi động động tay, tỉ thí với nhau một cái. Có thể tiểu huynh đệ thật sự là quá tuổi trẻ, ta xem hay là thôi đi. Đường Tu nhìn Xích Cước lão giả liếc mắt, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hướng về phía Âu Dương Văn Trấn ôm quyền nói rằng, Âu Dương gia chủ, ngươi tới nơi này có việc. Âu Dương Văn Trấn cảm thấy Đường Tu có chút quen mặt, lại nhất thời gian nhớ không nổi từng đã gặp qua ở nơi nào. Do dự một chút, hắn cười nói rằng, ta lần này qua đây, nhưng thật ra là tới bái phỏng tương phó quán chủ, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải loại này quang cảnh. Tiểu huynh đệ là, chấm ngoặc kép, Đường Tu xua tay nói rằng, tiểu huynh đệ lối gọi này, ta xem hay là thôi đi. Nếu như bị Âu Dương Lộ Lộ cùng Âu Dương Lôi biết bọn họ vô căn cứ thấp đồng lứa, sợ rằng lại sẽ ở bên tai ta lải nhải. Ta là Đường Tu, Âu Dương gia chủ hẳn nghe nói qua. Đường Tu, Âu Dương Văn Trấn thần sắc sững sờ, nhất thời kinh ngạc nói, ngươi chính là Đường Tu, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, xem tới nhà của ta nữ nhi kia nhãn quang không tệ a. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu minh bạch Âu Dương Văn Trấn ý tứ, ho khan hai tiếng phía sau cười khổ nói, Âu Dương gia chủ, kỳ thực ta và Lộ Lộ chỉ là tương đối khá bằng hữu, hy vọng ngươi đừng hiểu lầm. Âu Dương Văn Trấn xua tay cười nói, các ngươi chuyện của người tuổi trẻ tình, chính các ngươi chỗ lấy tới. Bất quá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Đường Tu chỉ Hàn Khinh Vũ, nói rằng, cái này quan kiệt võ quán người quá kiêu ngạo, thanh thiên bạch nhật lại đem lão sư ta cho trói đến nơi đây. Ta qua đã nghinh nhân vật quan trọng, đối phương lại muốn để cho chúng ta lưu lại, còn nói muốn để cho chúng ta trả giá thảm thống đại giới. Cho nên, liền náo loạn chút không thoải mái. Âu Dương Văn Trấn nghe vậy, nhất thời cổ quái liếc mắt Tưởng Môn Thiên. Xích Cước lão giả cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Nghe được Đường Tu, sắc mặt của hắn trầm xuống, nhìn về phía than ngồi dưới đất không cách nào đứng lên Tưởng Môn Thiên. Hừ lạnh nói, Tưởng Môn Thiên, ta đem võ quán giao cho ngươi xử lý, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là gan trở nên lớn, liền bắt cóc chuyện của nữ nhân cũng có thể làm được. Tưởng Môn Thiên khổ sáp nói rằng, quán chủ, không quan hệ với ta a, cái này toàn bộ đều là Hoàng Thế Thanh làm, ta cũng là sau lại mới biết được. Kết quả đến nơi đây chợt nghe cái này, vị này nói muốn đem chúng ta võ quán chiêu bài hủy đi. Cho nên ta, chấm ngoặc kép, Xích Cước lão giả trầm giọng quát lên, ai là Hoàng Thế Thanh? Trong nháy mắt, hơn 10 ánh mắt nhìn về phía than ngồi dưới đất, sắc mặt biến được trắng bệch Hoàng Thế Thanh trên người. Xích Cước lão giả đáy mắt phát lạnh, theo ngón tay bắn ra, một đạo khí lưu trong nháy mắt sao mà ra. Từ Hoàng Thế Thanh mi tâm xuyên thấu, trực tiếp đánh chết hắn. T, chấm ngoặc kép, chung quanh tuyệt đại bộ phân mặt người sắc đại biến, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới từ trước đến nay không phải Vấn Thế Sự quán chủ, thật không ngờ tâm ngoan thủ lạt, trực tiếp đem Hoàng Thế Thanh giết đi. Đương nhiên, nhất làm bọn hắn cảm giác cả người rét run là quán chủ khủng bố năng lực. Trong nháy mắt là có thể sát nhân. Hơn nữa khoảng cách có chừng hơn 10 thước. Thủ đoạn này thật sự là quá kinh khủng. Đường Tu chứng kiến Xích Cước lão giả cử động, đáy lòng liền âm thầm thở dài. Mặc dù hắn không muốn lúc đó bỏ qua, nhưng Xích Cước lão giả cũng định yên sự hơi thở người. Nếu như hắn lại người gây sự, cũng có chút không nói được. Trầm mặc khoảng khắc, hắn bình tĩnh nói rằng, nếu Hoàng Thế Thanh đã chết, chuyện này coi như xong đi. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý luận bàn, ta ngược lại là có thể phụng bồi. Vừa nói, hắn hung hăng một cước dẫm trên mặt đất, theo phun trào tinh lực từ lòng bàn chân lao ra. Trong phút chốc võ thuật cũng đã tiến vào dưới nền đất. Oanh, chấm ngoặc kép, tiếng sấm mơ hồ, ở mọi người bên tai vang lên. Kỳ quái, Thái Dương gia, từ đâu tới tiếng sấm? Tất cả mọi người theo bản năng hướng phía bầu trời nhìn lại. Xích Cước lão giả ngẩng đầu một cái, sắc mặt liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn nhanh chóng từ trong lòng móc ra một khối ngọc bài. Cái kia ngọc bài nhưng ở hắn nhìn soi mói ra nẻ. Cuối cùng vỡ vụn thành hơn 10 mảnh nhỏ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Xích Cước lão giả trong giây lát ngẩng đầu. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Đường Tu cười nhạt nói, có đôi lời tin tưởng ngươi hẳn là nghe qua. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Thân vì người trong đồng đạo, hy vọng ngươi không muốn bị biểu hiện mê hoặc ánh mắt. Biểu tượng, Xích Cước lão giả đáy lòng chấn động. Trong giây lát hắn trong lòng ngộ ra. Đã từng một cái khốn nhiễu hắn nhiều năm vấn đề trong nháy mắt bị hắn nhớ thông. Thụ giáo, Xích Cước lão giả ôm quyền nói đến đồng thời. Trên người hắn một cỗ mênh mông khí tức bạo phát. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực. Từ Xích Cước trên người lão giả truyền đến, vẻ này áp lực lệnh không ít người dồn dập lui lại. Liền than ngồi dưới đất những người đó, đều chật vật hướng phía xa xa leo đi. Đường Tu vẫy tay một cái, một cổ hơi thở bảo vệ Hàn Khinh Vũ cùng Âu Dương Văn Chấn. Trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ quang mang, tỉ mỉ đánh giá Xích Cước lão giả. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên bởi vì một câu nói của mình, Xích Cước lão giả dĩ nhiên tại đáy lòng một cái tâm tình phương diện có tỉnh ngộ. Lệnh tâm cảnh của hắn có đột nhiên tăng mạnh đề cao. Mấy phút sau, Xích Cước lão giả càng là trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại thời khắc, rơi vào tu luyện bên trong. Đường Tu đáy lòng thở dài, xem ra hôm nay muốn cùng Xích Cước lão giả luận bàn là không thể nào. Bất quá, hắn lại rất hài lòng, Xích Cước lão giả tu vi càng cao, hắn động thủ lại càng có thể thi triển thực lực. Âu Dương gia chủ, ta còn có chuyện khác, liền cáo từ trước. Đường Tu cầm lấy Hàn Khinh Vũ cổ tay, hướng về phía Âu Dương Văn Chấn gật đầu. Nhưng sau đó xoay người hướng phía bốn chiếc hắc sắc Việt dã xa đi tới. Âu Dương Văn Chấn đại nói rằng, Đường Tu, ngày mai có thể hay không lúc rảnh rỗi, đến ta Âu Dương gia tộc ngồi một chút như thế nào? Tốt, Đường Tu đáp đáp một tiếng, ngồi vào trong xe về sau. Bốn chiếc xe gào thét ly khai Quan Kiệt võ quán. Đường Tu quay đầu nhìn về phía sau, nhìn quét liếc mắt, nhàn nhạt nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia gọi Hoàng Thế Thanh gia hỏa, còn có một cái cánh tay bị cắt đứt đệ đệ, ta không hy vọng tương lai sẽ có phiền phức, các ngươi minh bạch nên làm như thế nào? Lão bản, ta đi xử lý. Chỗ ngồi kế tài xế bên trên một gã tinh tráng đại hán cung kính nói rằng. Hàn Khinh Vũ hơi biến sắc mặt, cấp bách vội vàng nắm được Đường Tu cánh tay nói rằng, Đường Tu, ngươi muốn giết Hoàng Thế Dương? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, Ngươi cảm thấy, Hoàng Thế Thanh như là đã chết rồi. Hoàng Thế Dương tương lai sẽ đem bút chướng này ghi tạc người nào trên đầu? Hoàng Thế Thanh nếu có thể vì hắn đệ đệ đem ngươi chộp tới. Hoàng Thế Dương là có thể bởi vì cho ca ca hắn báo thù. Tương lai ý tưởng nghĩ cách giết chết ngươi, thậm chí sẽ còn tính kế đến trên đầu ta. Nếu biết tương lai có phiền phức, hiện tại sao không chảm thảo trừ căn? Ngoặc kép, ngày hôm nay canh ba bạo phát hoàn tất. Cầu thanh, chống đỡ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.